Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, ngươi là ma quỷ sao? Vu Tú Tú làm sao lại biết rõ ta ở trận đấu này? Này ý nghĩ chợt lóe lên, Bạch Mục Dã lập tức nghĩ đến có lẽ là nàng chú ý chính mình. Thế mà vụng trộm chú ý ta. Biến thành tiểu hắc mập mạp cũng vô pháp ngăn cản này từ trong ra ngoài tản mát đi ra tia sáng sao? Muốn làm cái người khiêm tốn làm sao khó như vậy? Chính là có điểm đáng thương. Mười mấy cái người xem, liền một cái đứng chính mình bên này. Vẫn là còn bé đồng bạn bây giờ không có chuyện đấu võ mồm hàng xóm. Bất quá không quan tâm nói thế nào, ta cũng là có một cái fan hâm mộ. Lúc này Bạch Mục Dã nghe thấy Vu Tú Tú tiếp lấy lớn tiếng kêu nói. Tranh thủ kiên trì đến chiêu thứ hai nha. Ngoặc kép, đê độ, ngươi là đến đập phá quán đen phấn a. Coi chừng cho ngươi phát luật sư văn kiện. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Sau đó nghiêm túc dò xét trước mặt đối thủ. Một thân áo giáp, mày kiếm mắt sáng, nhìn lấy oai hùng bất phàm. Nhìn lấy giống như là một cái linh chiến sĩ, nhưng lại nhìn không ra hắn mảnh hóa nghề nghiệp chi nhánh là cái gì. Trong tay liền cái vũ khí đều không có. Khó nói hắn sở trường công phu quyền cước. Loại này linh chiến sĩ cũng không nhiều. Lúc này, đối diện vị này thân hình cao lớn thanh niên mở miệng nói. Chu bác, phù triện sư, mặc áo giáp phù triện sư. Chiến đấu hình, Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái, nói rằng, ta, Đại Phù Triện Sư, Chu Bác, ngay tại lúc này, tranh tài bắt đầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Bạch, Chu Bác động tác đặc biệt nhanh, một chương phù triện trong nháy mắt tế ra, thẳng đến Bạch Mục Dã mà đến, ta để ngươi Đại Phù Triện Sư, kia phù triện trong nháy mắt hóa thành một thanh phi kiếm. Tốc độ quá nhanh rồi, lôi đình vạn quân đồng dạng, bổ về phía Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã ở tranh tài bắt đầu trong chốc lát, ở chính mình trên thân đập rồi một chương phòng ngự phù. Bị động kích hoạt phòng ngự phù hắn không muốn tùy tiện sử dụng. Rồi rào bàng bạc tinh thần lực chiến đấu quả thực quá đã nghiền rồi. Cùng bị phong ấn phía dưới trạng thái quả thực có khác biệt một trời một vực. Chỉ cần muốn một cái ý nghĩ, phù triện liền sẽ trong nháy mắt làm ra phản ứng. Đây cũng là Bạch Mục Dã dám không cần bị động kích hoạt phòng ngự phù lực lượng chỗ này. 3. Phòng ngự phù trong nháy mắt ở tự thân nổ tung, nháy mắt kích hoạt, thuần túy pháp tác lực lượng hình thành phòng ngự trực tiếp triển khai. Bành, Bạch Mục Dã cảm giác được một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực. Như là kinh đào hãi lãng đồng dạng đánh ra tới đây. Hắn thân thể tựa như là bị pháo đạn kích bên trong đồng dạng. Trong nháy mắt bay ra. Hắc, trung phẩm phòng ngự phù. Ẩn chứa pháp tắc lực lượng còn chưa đủ a. Cỗ này năng lượng quá cân bạc. Không hề giống bình thường kiếm phù như thế chú ý đơn thuần tốc độ cùng sắc bén. Kiếm phù chia rất nhiều loại. Nhưng vạn biến không rời trong đó, rằng là thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Nhưng Chu Bác kiếm phù lại tăng thêm một đầu, nhất lực hàng thập hội. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Tăng thêm này một đầu, trực tiếp để Chu Bác phù triện sinh ra rồi bay vọt về chất. Loại này kiếm phù, quả thực chính là đại sát khí. Đây không phải Bạch Mục Dã ở hắc vực trận đầu chiến đấu. Đây đã là trận thứ 7. Siêu cấp thiên tài trưởng thành quỹ tích. Quả nhiên đều là phi thường quy. Trăm hoa cúp trên gặp phải những cái kia đối thủ. Cùng hắc vực bên trong gặp phải những này so ra. Hoàn toàn không giống như là một cái thế giới. Hắc vực mặt trong thiên tài. Quá mẹ nó hung ác rồi. Nếu như không phải thứ nhất thời gian hướng chính mình trên thân soát rồi một chương trung phẩm cao cấp phòng ngự phù, Bạch Mục Dã thậm chí hoài nghi hắn có thể sẽ bị đối phương này một phi kiếm trực tiếp đánh nát. không phải chém thành hai khúc, là trực tiếp đánh thành mảnh vỡ. Tại không trung liên tục lộn rất nhiều vòng, Bạch Mục Dã lảo đảo rơi vào mà, cảm giác ngũ tạng lục phủ một hồi cuồn cuộn, nhưng hắn lại vào lúc này trực tiếp tế ra đi hai tấm phù. Khống chế, già yếu, lại nhìn Chu Bác, ở một chương phù đánh trúng Bạch Mục Dã về sau, cấp tốc hướng chính mình trên thân đập, rồi một chương tinh thần lực bổ sung phù. Liều mạng về Lam, rất hiển nhiên, tế ra dạng này một chương kiếm phù về sau, hắn tinh thần lực tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Đối mặt Bạch Mục Dã tế ra hai tấm phù, Chu Bác trên thân cũng trong nháy mắt bay ra một chương phù triện. Bành, kia phù triện ở trước người hắn nổ tung, hình thành một mặt đại thuẫn, như là mạc nhện đồng dạng, hình thành to lớn hình cung phòng ngự. Công thủ gồm nhiều mặt a. Bạch Mục Dã hơi kinh ngạc, hắn khống chế lấy hai tấm tốc độ cực nhanh phù, trong nháy mắt vòng qua kia mặt đại thuẫn, vạch ra hai đạo tốt đẹp đường vòng cung, tiếp tục hướng Chu Bác trên thân vỗ tới. Khán đài trên thưa thớt mấy chục đạo thân ảnh tại thời khắc này cơ hồ tất cả đều vô ý thức mà đứng dậy, xung quanh một chiêu phù lại bị chặn lại, còn bị phản công. Cái này tiểu hắc mập mạp là cái gì người, làm sao lại như thế sinh mãnh liệt? Trừ rồi Vu Tú Tú bên ngoài, ở đây những người này cũng không nhận ra cái này tiểu hắc mập mạp. Bảng xếp hạng trên mặc dù viết tên, nhưng chắc chắn sẽ không viết tiểu hắc mập mạp. Ai có thể nghĩ tới này tiểu hắc mập mạp thế mà phong phanh như vậy, cho mình lấy tên gọi đại ma vương a. Vừa mới đối mặt Chu Bác tự giới thiệu, còn mẹ nó không báo danh, trực tiếp tới câu ta đại phù triện sư, quả thực không biết xấu hổ. Vu Tú Tú đứng ở đó, con mắt không nháy một cái nhìn lấy phía dưới trên lôi đài tràng cảnh, rung động trong lòng không thôi. Hiện trường quan chiến, loại kia cảm thụ quá trực quan rồi. Tiểu hắc mập mạp đã vậy còn quá mạnh. Vừa mới Chu Bác công hướng Bạch Mục Dã kia trương lại hung ác lại nhanh lại lăng lệ kiếm phù, nàng trong lòng nhanh chóng thôi diễn một cái, cảm giác đổi lại nàng nói, chưa hẳn có thể tiếp được. Bành, kia mặt đại thuẫn giống như là tự mình sinh trưởng, không ngừng hướng về chung quanh nhanh chóng kéo dài, tựa hồ muốn biến thành một cái vỏ trứng. Nhìn ra được, Chu Bác đã dùng hết toàn lực rồi. Đại thuẫn rốt cục ngăn trở một tấm trong đó khống chế phù, nhưng cũng chỉ là ngăn trở. Bởi vì để Chu Bác ngạc nhiên là, kia trương khống chế phù cách hắn đại thuẫn chỉ sợ liền không, không một mm đều không có. Dùng con mắt cây bản quan xem xét không đã có khoảng cách, thoạt nhìn hoàn toàn dính vào cùng nhau rồi, lại mẹ nó không nổ. Thao, này tiểu hắc mập mạp khống phù năng lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong nháy mắt này, Chu Bác không biết rõ vì cái gì, trong đầu đột nhiên nhớ tới cái này gia hỏa vừa mới tự giới thiệu ta. Đại phù triện sư, ba, già yếu phù trực tiếp ở hắn trên thân nổ tung. Chu Bác trong phút chốc có loại thân thể bị móc sạch. Không, là thân thể bị triệt để móc sạch cảm giác. Loại kia cảm giác già nua quá mức chân thực, đến mức hắn thậm chí có chút hoảng hốt. Chính mình có phải thật vậy hay không đã dần dần già đi gần đất xa trời. Chu Bác giây lát giữa trở nên yếu ớt vô cùng. Hắn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn biết rõ ràng đây chỉ là phù triện mang đến giả tưởng. Chỉ cần qua rồi cái này thời điểm, liền sẽ không có chuyện, nhưng cảm giác này quá chân thực rồi, đến mức để hắn khống chế không nổi tinh thần hoảng hốt. Thần sắc ủ rũ, mãnh liệt mà ảnh hưởng lấy hắn phán đoán. Cái này giống thời khắc mấu chốt bất lực. Dù là bác sĩ nói cho đây là bởi vì khẩn trương kích động mệt nhọc chờ tổng hợp nguyên nhân chỗ dẫn đến, bị hút thuốc bị uống rượu, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Nhưng tuyệt đại đa số người khẳng định vẫn là sẽ cảm giác không thiết thực. vẫn là sẽ lặp đi lặp lại liều mạng suy nghĩ mẹ làm sao lại không cứng đâu. Lão tử có phải bị bệnh hay không? Chu bác hiện tại chính là như vậy cảm giác. Hắn liều mạng nhắc nhở chính mình. Đây là già yếu phù triện. Vậy mà là mẹ nó già yếu phù triện. Này đáng chết tiểu hắc mập mạp. Thế mà là một cái nguyền rủa hệ phù triện sư. Vô cùng hiếm thấy phù triện sư chi nhánh nghề nghiệp a. Mẹ trứng, ngày chó rồi, làm sao lại xui xẻo như vậy? Ta vì cái gì sẽ không vẽ tịnh hóa phù? Trạng thái của hắn bây giờ so bất lực còn khổ cực. Thậm chí có điểm hoài nghi nhân sinh. Chương này già yếu phù triện uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Có tác dụng trong thời gian hạn định làm sao như thế dài? Đã qua đây vài giây đồng hồ rồi. Khủng bố già yếu lực lượng ở hắn trên thân chẳng những không có mảy may yếu bớt. Ngược lại còn tại không ngừng tăng cường. Lúc này, hắn trông thấy kia tiểu hắc mập mạp nhanh nhẹn thông suốt. Đi đến trước mặt hắn. Phốp, một quyền đánh vào bụng của hắn trên. Tê, 100% cảm giác đau để Chu bác nhịn không được hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Thân thể lập tức cung thành tôm mét. Mắt thấy trước mặt đáng chết tiểu hắc mập mạp nghi hoặc mà nhìn mình nắm đấm. Tựa hồ tại buồn bực làm sao không có một quyền đấm chết hắn. Còn tại kia lặp đi lặp lại ước lượng lấy. Sau đó đổi rồi tư thế. Tựa hồ chuẩn bị thử lại lần nữa. Ngươi là ma quỷ sao? Ta đều như vậy rồi ngươi còn tại kia nghiên cứu ra quyền phương thức. Chu bác rốt cục hỏng mất. Quả quyết lựa chọn nhận thua. Sau đó hắn trông thấy tiểu hắc mập mạp trên mặt tựa hồ mang theo vài phần tiếc nuối biểu lộ. Giống như là oán trách hắn tại sao phải lựa chọn nhận thua. Có chút bất mãn nhìn hắn một cái. Nhìn ngươi muội a, Chu bác không chút do dự lựa chọn rời khỏi. Thắng liên tiếp buổi diễn 7 trận. Thưởng vàng 50 vạn. Nhìn trước mắt màn sáng trên nhắc nhở tin tức. Bạch mục giã hài lòng gật gật đầu. Chỉ là trong nội tâm còn tại ghi nhớ kỹ, có cơ hội phải đi học một bộ lợi hại điểm quyền pháp. Cấp 4 linh chiến sĩ nhục thân, hung hăng một quyền, thế mà chỉ làm cho một cái trúng rồi già yếu phù người khom người một cái. Này quá yếu, cũng không để ý tới khán đài trên kia trợn mắt hốc mồm mấy chục người. Trực tiếp lựa chọn truyền tống về nhà, rời đi rồi lôi đài. Dù sao cũng không phải ta fan hâm mộ. Bạch mục giã nghĩ thầm. Về phần bánh bao hấp. Đen phấn. Không nhìn. Lần này tiêu hao hết toàn nằm trong giới hạn chịu đựng. Một chương phòng ngự phù. Một chương già yếu phù. Kia chương khống chế phù bị hắn cho thu hồi lại. Nhà nghèo hài tử. Cẩn thận thời gian qua quen rồi. Có thể bớt thì bớt. Vừa truyền tống tốt. Bên kia chuông cửa vang lên lần nữa. Bạch mục giã kết nối. Vu Tú Tú gương mặt kia xuất hiện ở màn sáng bên trong. Tiểu hắc, ca ca, chúng ta tâm sự thôi. Không, tâm sự mà. Bạch mục giã mặt không biểu tình nhìn rồi nàng một chút. Trịnh trọng mà thật sự nói. Kem đánh răng cô nương. Ngươi bây giờ có điểm quá yếu. Còn chưa xứng trở thành ta đồng đội. Chờ cái gì thời điểm ngươi đánh vào kim cương cấp, ca mang ngươi trên vương giả. Hiện tại ta còn có chuyện. Gặp lại, bạch mục giã nói xong. Trực tiếp cúp máy chuông cửa. Sau đó cấp tốc ló cao. Kia thần kinh có hơi lớn đầu cô nương kịp phản ứng đoán chừng phải điên. Bên kia Vu Tú Tú đầy đầu hắc tuyến. Cau mày, trong miệng đọc linh tinh lầu bầu. Kem đánh răng cô nương. Cái gì kem đánh răng cô nương? Là nói thì gầy sao? Không đúng không đúng. Tiểu hắc mập mạp miệng mồm độc như vậy. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Kem đánh răng. Nói không chủ định. Chen. Vu Tú Tú sắc mặt một điểm điểm từ mờ mịt đến phẫn nộ lại đến nổi giận. Bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Tiểu hắc mập mạp. Ta muốn liều mạng với ngươi. Bạch mục giã ló cao về sau. Đột nhiên phát hiện có mấy cái chưa tiếp điện báo. là Lưu Chí Viễn cùng Đan Cốc bọn hắn, trèo lên Nhỏ Bầy, khởi xướng giọng nói, vừa mới đang bận, ban ngày không phải không an bài sao? Bạch Mục Dã hỏi nói, sau đó Cơ Thải Y trước tiếp thông giọng nói, cũng không hỏi hắn vừa mới làm gì đi rồi, chỉ nói là nói, Tiểu Bạch ngươi bây giờ có rảnh rỗi không? Có rảnh, Bạch Mục Dã gật gật đầu, cùng Chu Bác một trận chiến này, cần lấy một chút thời gian đến thật tốt cảm ngộ tổng kết một cái. Tuy nói cuối cùng thắng rồi, nhưng Bạch Mục Dã biết rõ, hắn là ở lúc tinh thần lực so với đối phương cao hơn. Ở lúc đối phù triện thao túng năng lực càng mạnh này trên. Đơn thuần giảng chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm chiến đấu. Hắn là không bằng Chu Bác, mà lại chênh lệch, khả năng còn có hơi lớn. Cứ việc không ai nguyện ý thừa nhận trên người mình thiếu điểm. Nhưng ở đối mặt chính mình nội tâm lúc, cũng không thể lừa gạt mình a. Lần trước chúng ta tụ hội hội sở còn nhớ chứ? Chúng ta ở đó chờ ngươi. Cơ Thải Y ở đó vừa nói. Hiện tại sao? Hiện tại, được, ta lập tức đi ngay. Bạch Mục Dã đáp ứng một tiếng, đứng dậy chuẩn bị. Lúc này, Quá Xinh Đẹp đột nhiên xuất hiện nhắc nhở hắn nói. Tiểu ca ca, ta phát hiện có quan hệ Vương Nhị mặt dỗ mới đầu mối. Ngươi nói cái gì? Bạch Mục Dã tại chỗ sửng sốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.